Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh lửa bốc lên, khói bụi đầy trời. Nhất là hắc thạch lôi đài cứng rắn sụp đổ, ngay cả ngọn núi này cũng bắt đầu phân liệt sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, thiêu đốt, nứt ra, lại khó có được ở trên ngọn núi to lớn như thế này, tìm được một chỗ đặt chân. Lăng Dực thật vất vả mới tìm được một nơi an toàn tạm thời đem Cam Vô Hạ bị thương xuống, sau đó từ trên áo xé ra một mảnh vải, làm cho băng hỏa thú hùng ập bị đông lạnh. Một chưởng bay lên, đấu khí bốc hơi, nhanh chóng đem băng kia hòa tan thành nước, làm ướt vải gấm. Lăng Dực đưa vải ướt kia cho Tranh Vô trưởng lão. Thúc trước tiên nghỉ ngơi một chút ở chỗ này, ta đi tìm đường. Ta không cần thứ rách nát này. Tranh Vô nhất trưởng đem vải ướt Lăng Dực đưa qua vung ra, thân thể bị thương giờ phút này hết sức yếu ớt, vừa mới hút vài hơi khói bụi liền ho khan vài tiếng. Hắn giơ tay lên run rẩy chỉ vào Lăng Dực, gần như cuồng loạn hướng về phía hắn hét lên, ngươi đi cho ta. Ra khỏi tầm mắt ta ngay bây giờ. Ngươi tìm được lối thoát thì cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi ra ngoài. Nếu như ngươi muốn kéo lão giả như ta, ta sẽ không nhận cháu trai ngươi. Lăng gia cũng không có con cháu bất hiếu như ngươi. Lăng Dực vỗ vỗ tay chậm rãi đứng dậy đem vải ướt nhặt về bên cạnh Cam Vô. Thần sắc trong mắt nhàn nhạt, cũng không bởi vì một phen giống giận của Cam Vô mà thay đổi nửa phần. Nếu thúc muốn chết, ta sẽ không ngăn cản thúc, ta bồi thúc. Nếu thúc muốn sống, chờ ở đây, ta sẽ tìm ra con đường. Một câu đơn giản, không phải là đe dọa, giống như chắc chắn. Tranh Vô lập tức câm miệng, có chút hận hận cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Dực. Nếu hắn chết trong trưởng lão hội còn có Thanh Vô trưởng lão chống đỡ, nếu Lăng Dực ở chỗ này chết, lần này trưởng lão tuyển chọn tái Lăng gia sẽ toàn quân bị diệt. Thằng nhóc thúi này, sao lại hồn nhiên như vậy? Lăng Dực thấy trên mặt Cam Vô tuy rằng rõ ràng có rất nhiều bất mãn, trong miệng cũng lẩm bẩm từng mảnh vụn niệm, nhưng đã rõ ràng không còn cảm xúc mâu thuẫn vừa rồi. Lúc này mới yên tâm đem người đặt ở chỗ này, chung quanh xem xét tình huống trên đỉnh núi lúc này. Phượng Cửu Ca trước khi đi hướng về phía hắn hô một tiếng. Mau đi, nhưng khi đó cũng đã không còn kịp nữa rồi. Hết thảy hủy diệt trong chốc lát, khi đó cho dù một mình hắn cũng không cách nào lướt qua lôi đài thoát ra ngoài, huống chi còn phải thêm một Cam Vô. Khi đó hắn nhìn bóng dáng Nguyệt Bạch kia nhanh chóng rời đi, nam nhân kia lấy một loại tư thái tuyệt đối đứng ở bên cạnh nàng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói, hai thân ảnh một huyền một trắng của bọn họ, hóa thành hai đạo quang ảnh tuyệt mỹ. Đi thôi, hắn nhắm mắt làm ngơ, một đường tìm kiếm đường sống, một đường bụi bặm sỏi. May mà Tranh Vô trưởng lão nhắc nhở nhanh, nếu không nơi này nhất định thành địa ngục tu la, không biết phải chôn vùi bao nhiêu xương trắng. Lăng Dực chỉ cảm giác mỗi một bước hành động của mình đều khó khăn vạn phần. Chung quanh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cùng khe hở thật lớn kia, tựa hồ tùy thời đều có thể đem hắn cắn nuốt. Lam sắc đấu khí quang diễm quanh người hắn hiện lên, cẩn thận che chở thân thể mình, như đi trên băng mỏng. Răn rắc, tựa hồ lại có khe nứt vỡ ra, thanh âm kia nghe ở trong tai như địa ngục tác hồn khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lăng Dực đã bắt buộc ổn định thân hình của mình, nhưng lực dao động kia quá mức nhanh. Hắn lại không hề có lực chống đỡ liền lắc mình rơi vào trong một khe nứt trong đó. Bên trong vết nứt không thể so sánh với bên ngoài vách núi, giống như bị một lưỡi dao sắc bén thật lớn bổ ra bên trong, bóng loáng như vách tường, làm cho người ta ngay cả cơ hội bắt được cái gì cũng không có. Lăng Dực cười khổ một tiếng, là phúc không phải họa, là họa, trốn không thoát. Kình Thiên Phong thi đấu lôi đài luôn luôn là điểm đến, hắn có thể coi như là cổ kim đầu tiên chết ở chỗ này đi. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó cuốn lấy cổ tay. Lăng Dực cảm giác thân thể vẫn luôn hạ xuống mạnh mẽ dừng lại, vội vàng nhìn lên trên. Một dải duy băng gấm mây buộc ở cổ tay hắn, hắn nhanh chóng hai tay bắt lấy, cước bộ ở trên vách đá nhanh chóng đi, theo lực đạo kéo theo đầu kia, nhanh chóng leo lên. Quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn thấy người, đã nghe thấy một tiếng quát khẽ, thanh âm thập phần thanh thúy, còn mang theo một chút vô lại. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn xem, ta cũng không ngại. Chỉ sợ ta sẩy tay đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, ngươi để ý, Lăng Dực lúc này ngược lại cái gì cũng không phản bác, ngoan ngoãn nghe. Nhãn lực của hắn không kém, nhìn ra được thứ kéo hắn lên là cái gì. Giờ phút này Phượng Cửu Ca nhất định là buông lỏng quần, vẻ mặt buồn cười đang một lần nữa thắt đai lưng. Sao ngươi ở đây? Ánh mắt Lăng Dực nhìn tới chính là hướng Kình Thiên Phong, loại tâm tình kích động không cách nào nói nên lời này toàn bộ chôn vùi trong lòng. Hắn thản nhiên mở miệng hỏi, trong từng dòng chữ dường như còn có một phần bất mãn. Phượng Cửu Ca trừng mắt nhìn hắn một cái tát hung hăng vỗ vào sau lưng hắn. Lại dòng 8 tiếng nữa ta sẽ đẩy ngươi xuống lần nữa. Cam Vô Trưởng lão thì sao? Lúc nàng đi, lão già kia đã uyên ẩu, hiện tại chẳng lẽ đã mất mạng rồi sao? Khụ khụ, ở bên vách núi kia, Phượng Cửu Ca xuống tay rất nặng, hơn nữa quay lại thoáng cái nhìn thấy một khuôn mặt đen kịt kinh diễm như vậy, nhất thời để cho hắn ho khan liên tục vài tiếng mới trả lời. Phượng Cửu Ca thở dài nói, được rồi, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Mặt ngươi, Lăng Dực vừa mới vươn tay ra lại bị Phượng Cửu Ca một trường vỗ trở về. Ngươi quản ta, nàng hiện tại làm sao rảnh rỗi giải thích những thứ đó. Giờ phút này trong lòng nàng không ngừng xoay quanh, là nàng một tay nắm lấy một người, dùng chỗ nào ném ra lá cây. Cho dù ném lá cây ra ngoài, lực đạo nho nhỏ kia có thể thừa nhận được trọng lượng của ba người hay không? Tất cả mọi thứ vẫn còn là một ẩn số. Nghĩ như vậy, nhưng bước chân Phượng Cửu Ca một chút cũng không dừng lại. Kéo tay Lăng Dực một cái phóng người liền hướng về phía hắn chỉ bay tới. Lăng Dực có chút không được tự nhiên muốn rút tay mình ra, lại bị Phượng Cửu Ca quay đầu lại gầm lên một trận. Ngươi lại loạn động, ta trực tiếp đem ngươi ném xuống, còn đem Cam Vô ném xuống bồi ngươi. Uy hiếp này coi như là có chút tác dụng, Lăng Dực quay đầu đi không nhìn Phượng Cửu Ca. Nữ nhân này, nhìn hay không đều là chán ghét như nhau. Lăng Dực chọn vị trí cực kỳ thích hợp, đi ra ngoài trong chốc lát, thế sụp đổ của liệt hỏa thiêu nguyên còn chưa lan đến bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca không nói hai lời, trực tiếp đưa tay nắm lấy vạt áo của Cam Vô, mũi chân mượn lực, bắn ngược lại liền bay ra cửa. Liệt hỏa thiêu đốt đến ngay cả không khí thở ra vào cũng hơi nóng lên, cây cối chung quanh trong nháy mắt trở thành than cốc, một mảnh hoang vu bị phá hủy bên cạnh. Thỉnh thoảng theo gió thổi qua liệt hỏa, hỏa diễm tập kích người, sóng nhiệt ngập trời. Phượng Cửu Ca hai tay không có nhàn rỗi, không hề có lực chống cự, chỉ có thể hướng về phía Lăng Dực hô. Thay ta che chở, Lăng Dực gật đầu, lam quang quanh thân vừa thịnh, dựa vào một thân đấu khí đem toàn bộ đá vụn cùng hỏa diễm bay tới đánh bay bước lui. Cách chương.